Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220. Tịnh hóa, thượng, giờ phút này, hiện tên là Tà Hổ Tà Ma Hổ Kình Vương còn tại điên cuồng nuốt trong miệng đồ ăn. Phát ra cực kỳ khoa trương nuốt âm thanh. Mảy may không có phát giác được chính mình kình tử kình tôn chính tại từng con bị túm vào càng sâu. Trong vùng biển, 10 giây về sau, Tà Hổ đem trong miệng đồ ăn triệt để nuốt xuống bụng. Dự định mang theo chính mình tộc kình nhóm tiến về tiếp theo phiến hải vực săn giết lúc. Hắn cuối cùng phát hiện chỗ không đúng. Chung quanh thật sự là quá an tĩnh. Bọn hắn tà ma hổ kình săn giết lúc làm sao có thể an tĩnh như vậy? Tà Hổ đột nhiên đem chính mình dạo qua một vòng. Hướng chung quanh nhìn lại. To như vậy một vùng biển thế mà cũng chỉ có hắn một cái tà ma hổ kình. Lo lắng, sợ hãi, nghi hoặc, không hiểu. Những này chỉ ở đối mặt thâm hải ma kình vương lúc mới sinh ra cảm xúc giờ phút này tràn ngập Tà Hổ. Nội tâm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra một lần cùng ngày xưa giống nhau săn giết sẽ xuất hiện loại này quỷ dị. Tình huống, Mặc Lâm nhìn xem bắt đầu có chút thất kinh tà ma hổ kình vương. Cảm thán nói, đây chính là hung thú cấp bậc hồn thú cùng trăm ngàn năm hồn thú ở giữa chênh lệch sao? Quả là so cấp 96 phong hào đấu la cùng cấp 95 phong hào đấu la chênh lệch còn lớn hơn. Thiên nhận, Tuyết cũng đồng ý hơi gật đầu. Nàng phía trước một mực biết rõ trăm ngàn năm hồn thú tương đương với cấp 95 phong hào đấu la sức chiến đấu. Nhưng là võ hồn điện bên trong đối với hung thú cấp bậc hồn thú thực lực cũng không có quá nhiều ghi chép, hiện tại tận mắt nhìn thấy, cũng coi là mở khai nhãn giới. Mặc Lâm hỏi, phách hạ ngươi bây giờ tu vi đến bao nhiêu năm? Tiếp cận 300.000 năm, bởi vì phải khống chế nước biển. Phách hạ trả lời phi thường ngắn ngủi. Mặc Lâm nhìn phía dưới rất nhiều bị nước biển khống chế lại tà ma hổ kình. Lại nhìn một chút sắp bị phách hạ khống chế nước biển vây quanh tà hổ. 300.000 năm sao? Kinh lịch hai lần thiên kiếp liền có được như thế thực lực cường hãn. Cho dù là phương pháp tu luyện bên trên cùng này cái thế giới hơi có khác biệt. Có thể đồng thời tinh vi khống chế nhiều như vậy nước biển vẫn là quá khoa trương. Phách hạ hẳn là đã nhanh tu luyện tới cực hạn chi thủy tình trạng sao? Ngay tại Mặc Lâm suy nghĩ ngắn ngủi mấy giây. Nước biển tựa như là xích sắt giống nhau chăm chú khóa lại tà hổ. Chỗ sinh ra lực lượng là phía trước trói lại tà ma hổ kình khác gấp bội. Tà hổ dù sao cũng là trăm ngàn năm hải hồn thú. Đương nhiên minh bạch là có hải hồn sư cùng hải hồn thú ra tay với hắn. Trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là ba tắc tây ra tay với hắn. Phách hạ ở phụ cận đây thuộc về bế quan trạng thái. Vẫn là bí mật tới chỗ này bế quan. Cơ hồ không có hải hồn thú phát hiện hắn ở chỗ này. Nếu không phải Mặc Lâm tới chỗ này, hắn đều thậm chí sẽ không ra đến. Tà hổ cũng không biết hắn tồn tại. Tà hổ trong lòng nghi hoặc không hiểu. Hắn cũng không phải vừa dẫn kình bầy đi tới nơi này phiến hải vực. Nhiều năm như vậy nàng ba tắc tây cũng không quản bọn họ. Bọn hắn cũng không có chủ động chạy vô hải thần đảo khiêu khích. Liền ngay cả ma hồn cá mập trắng khổng lồ gần nhất bọn hắn đều không đi đánh qua. Làm sao đột nhiên ra tay với bọn họ? Cái này không hợp lý a. Vân vân, cái phương hướng này, không đúng. Nàng ba tắc tây làm sao sẽ đem ta hướng hải dương chỗ sâu kéo? Nàng có thể không quản được biển sâu khu vực. Đối với chúng ta tà ma hổ kình nhất tộc xuất thủ một người khác hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Tà Hổ thoáng cái sốt sắng lên. Chính như Tiền Văn nói. Hắn không biết phách hạ tồn tại. Trong đầu hắn sẽ đối với hắn động thủ hải hồn thú chỉ có thâm hải ma kình vương. Không có gần biển hồn thú sẽ không sợ thâm hải ma kình vương. Hắn là vùng này bá chủ thực sự. Cho dù tại biển sâu khu vực, thâm hải ma kình vương đồng dạng là đỉnh tiêm tồn tại. Đột nhiên, phách hạ đối với nước biển khống chế đột nhiên tăng cường. Lực đạo lại so trước đó lớn gấp bội. Tà hổ tựa như là một đầu cá con đồng dạng, bị hải lưu cuốn về phía đáy biển chỗ sâu. Tà hổ kinh hãi, đột nhiên cự lực đánh gãy hắn suy nghĩ. đồng thời căn bản không kịp phản ứng. Chính mình liền chìm xuống dưới. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đi tới chính mình chưa hề đến hải vực chiều sâu. Chung quanh đều là tà ma hổ kình khác. Hết thảy kình bị 10 phần chen chúc địa thả ở cùng nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta hổ nhìn mình tộc kình đều bị nước biển khống chế. Trong lòng đã phẫn nộ lại sợ. Hắn ra sức dùng chính mình thân thể cao lớn tránh thoát nước biển khống chế. Có thể lúc đầu phiêu diêu vô định nước biển giờ phút này dường như so trên thế giới bất kỳ vật gì. Đều muốn kiên cố, hữu lực, đồng thời trừ phách hạ khống chế nước biển. Chung quanh nước biển sức chịu nén cũng muốn so tà ma hổ kình bầy giống nhau vị trí muốn mạnh hơn. Không ít, hắn đầu này trăm ngàn năm hồn thú sử dụng ra tất cả vốn liếng đều không có biện pháp. Dần dần, tà hổ cùng chung quanh hết thảy tà ma hổ kình đồng dạng từ bỏ dãy giụa. Cứ như vậy tung bay ở trong hải dương. Là thời điểm, Mặc Lâm nhìn xem hết thảy tà ma hổ kình đều an tĩnh xuống tới. Biết rõ bọn hắn tinh thần hiện tại hết sức yếu ớt. Phi thường dễ dàng chịu đến lĩnh vực ảnh hưởng. Tiểu Kỳ, cùng đi a. Kỳ Lân hơi gật đầu. Tại phách hạ trên lưng khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ. Mặc Lâm cũng để ứng long võ hồn bám thân. Thân thể bắt đầu xuất hiện diện tích lớn long hóa. Sau đó, hai cái cường đại lĩnh vực ở trong biển triển khai. Bao trùm hết thảy tà ma hổ kinh. Một cái tự nhiên là Mặc Lâm ứng long lĩnh vực, một lĩnh vực khác là Kỳ Lân thả ra. Lĩnh vực này là trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn thực lực tăng nhiều sau thu hoạch được. Tên là thú tổ lĩnh vực, Phượng Hoàng cũng nắm giữ một cái tổ chim lĩnh vực. Tại hiệu quả bên trên cùng ứng long lĩnh vực không sai biệt lắm. Đã có thể làm cho hồn thú sinh ra bái phục chi ý. Đồng thời cũng có thể lựa chọn hoạt hóa hồn thú hoặc thú võ hồn hồn sư huyết mạch trong cơ thể. Chỉ bất quá nhằm vào đối tượng muốn so ứng long lĩnh vực ít. Tại hai đại lĩnh vực dưới tác dụng, tà ma hổ kình trong cơ thể thú tộc huyết mạch đang tại sôi trào. Trong cơ thể của bọn họ một cỗ bị áp chế thật lâu lực lượng đang tại dần dần khôi phục. Đây là bọn hắn nguyên bản lực lượng, thuộc về thánh đường hổ kình lực lượng. Ta hổ cảm thụ được đến từ trong cơ thể ấm áp. Kinh dị vạn phần, bởi vì cái này cỗ hồn lực cùng mình trong cơ thể cái khác hồn lực hoàn toàn tương xung. Có thể thân thể của mình lại càng nguyện ý tiếp nhận cỗ này chôn giấu ở trong cơ thể mình nhiều. Năm, ngay cả chính hắn cũng không biết hồn lực. Những cái kia vạn năm trở lên tà ma hổ kinh cùng ta hổ cảm thụ không sai biệt lắm. Bởi vì bọn hắn đều từng dùng qua cỗ lực lượng này. Chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình cũng quên. Mà đối với những cái kia vạn năm trở xuống tà ma hổ kinh. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa dùng qua cỗ lực lượng này. Trí thông minh còn không cao. Cho nên bọn hắn nhao nhao chủ động áp chế loại lực lượng này. Không muốn để cho cỗ lực lượng này khuếch tán. Thế nhưng là tại hai đại lĩnh vực dưới tác dụng. Mấy cái này vạn niên đều không đến tà ma hổ kinh làm sao có thể áp chế ở. Mỗi cái tà ma hổ kình trong cơ thể thánh đường hổ kình lực lượng đều tại không ngừng hoạt hóa. Không ngừng đem những cái kia lực lượng ngoại lai bức ra bên ngoài cơ thể. Anh, thê lương kình minh tại trong biển rộng quanh quần. Mặc Lâm biết rõ đây là bởi vì hổ kình trong cơ thể tối thiểu hai cỗ hồn lực đang tại đối kháng. Hơn nữa cái này hai cỗ lực lượng cũng không chịu bọn hắn khống chế. Tà ma hổ kình lực lượng đến từ mặt trái thần chỉ. Thánh đường hổ kình lực lượng chịu lĩnh vực hoạt hóa. Đây nhất định sẽ cho hổ kình nhóm mang đến thống khổ cực lớn. Tiểu Tuyết, có thể, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.